Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 275, người không phải là tới trêu chọc ta đi. Bộp, Lâm Phàm trùng điệp vỗ xuống, khiến Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh cái mông tê dần. Nga, ngượng ngùng, tại hai vị trước mặt trừng phạt ngươi nhóm nữ nhi. Bất quá các người nữ nhi hiện tại là ta thị nữ. Ta có thể trừng phạt các nàng đi. Lâm Phàm một bộ hòa nhã hỏi. Đương nhiên, đương nhiên, nam nữ hoan ái vốn là thiên kinh địa nghĩa. Chu Trường Linh cười bồi nói. Sanh anh nếu như có làm không đúng phương. Nhìn Lâm công tử nhiều hơn rộng lòng tha thứ. 630, Vũ Liệt ôm quyền nói. Ngồi xuống, Lâm Phàm mệnh lệnh nói. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt dọa nhảy dựng, cho rằng là khiến bọn họ ngồi xuống đây. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh chỉ bất quá là mới biết yêu nữ tử. Bất quá một cái buổi tối thời gian liền bị Lâm Phàm chinh phục. Các nàng biết sau đó phải làm cái gì. Sự tình liền dạng này phát sinh ở Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt trước mặt. Hắn dâm văng khắp nơi, hắn lực quanh quẩn giữa hai đùi. Lâm công tử, ngươi cái này là, cái này thế nhưng là ban ngày. Các ngươi, như vậy không tốt đâu. Chu Trường Linh ánh mắt vài lần biến hóa, nhẫn nhịn lại trong lòng phẫn hận. Sanh anh, còn không dừng lại, Vũ Liệt hò hét nói. Hai vị, các ngươi nữ nhi đã là ta thị nữ. Ta dùng 6 đại phái võ công theo các ngươi đổi. Các ngươi có thể rời đi Hồng Mai Sơn Trang. Nơi này ta muốn, Lâm Phàm cười âm hiểm nói. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt cứng lại. Cái này Lâm công tử là có ý gì? Muốn đuổi bọn hắn đi? Hiện tại quản không tràng diện như thế nào? Chu Trường Linh lập tức nói ra. Lâm công tử, ngươi thế nhưng là nói tốt đem Nhất Dương chỉ cùng Hàng Long thập bát trưởng truyền thụ cho chúng. Ta, nghĩ không ra liền nữ nhi đều không nhờ vả được. Thực tế, quá không biết xấu hổ. Chu Trường Linh trong lòng mắng to. Vũ Liệt cũng nói ra. Đúng nha, Lâm công tử, tiểu nữ đều. Ngươi đây là muốn đuổi ta nhóm đi rồi sao? Yên tâm đi, ta đã đem Nhất Dương chỉ truyền cho ngươi nhóm nữ nhi. Hàng Long thập bát trưởng cũng sẽ truyền cho ngươi nhóm nữ nhi. Dạng này ta không tính vi phạm lời hứa đi. Lâm Phàm nói ra. Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt nghĩ không ra đối phương sẽ như thế, vô lại. Hai người còn muốn nói. 3, 2, 1, đều khi thế như vậy hô ba cái đếm. Các ngươi còn dám ở trước mặt ta. Thật là tìm chết, Lâm Phàm lạnh lùng nói. Lâm công tử, hai nhà chúng ta, bành. Chu Trường Linh trực tiếp hóa thành huyết vụ. Vũ Liệt đã dọa ngốc. Hiện tại mặc kệ không biết liêm sỉ nữ nhi, lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Bành, Vũ Liệt cũng biến thành huyết vụ. Theo sau Hồng Mai Sơn Trang chỉ để lại vệ bích cùng Trương Vô Kỵ. Lâm Phàm cầm ra đồng tước đài, mang theo ba nữ tiến vào, sau đó đem đồng tước đài thu nhỏ. Trương Vô Kỵ một mực tại Chu Cửu Chân bên ngoài gian phòng bồi hồi. Mấy lần ra tới bên ngoài tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy Chu tiểu thư thân ảnh. Hắn lại tới lui lui tại Hồng Mai Sơn Trang đi lại. Kỳ quái nói, thế nào người đều không thấy rơi. Rốt cuộc, hắn tìm tới tại cực kỳ vắng vẻ một nơi tu luyện Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất vệ bích. Hỏi, vệ bích công tử, Chu tiểu thư các nàng đây. Tiểu tử. Ta khuyên ngươi vẫn là dài điểm đầu óc. Hiện tại Cửu Chân là Lâm công tử người. Ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng. Vệ bích cười lạnh nói. Cái kia, thế nào Sơn Trang không có một. Tám có một cái người. Ta cũng không có nhìn thấy Lâm công tử. Trương Vô Kỵ bị đối phương một nói. Có chút ngượng ngùng, bất quá trong lòng nghi hoặc. Vẫn hỏi nói, vệ bích dừng lại. Cũng là hiếu kỳ, nói ra, Sơn Trang làm sao có thể không có người. Ngươi không phải là tới trêu chọc ta đi. Ta cũng không có ý tứ kia. Ta tìm thật là nhiều lần. cũng không có nhìn thấy Chu Bá Bá bọn họ. Trương Vô Kỵ nói ra, Vệ Bích ánh mắt hoài nghi, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy tiểu tử này hẳn không có lừa hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.